Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Sau khi trở về, hai đứa trẻ chơi đùa ầm ĩ trên giường. Niếp Niếp dường như biết nhiều hơn tôi tưởng. Vừa thấy tôi bước vào, con bé lập tức bắt đầu nói mỉa mai. Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế thôi. Không bao giờ thật sự tốt với chúng ta được. Câu nói đó rõ ràng là nhằm vào tôi, nhưng lại cố ý nói với Trần Tiểu Vũ. Ý tứ chỉ trích, cần che giấu. Rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Có lẽ vì hôm nay nghe được lời của Ngu Thi, cộng thêm lúc này không có sự giám sát của máy quay. Tôi không kiềm chế nữa. Tôi lập tức bế cô nhóc nghịch ngợm này lên. Con bé đứng trên giường. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Lần đầu tiên, tôi gọi thẳng tên đầy đủ của nó, Giang Như Hàm. Con tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc mẹ đã đối xử với con như thế nào? Có lẽ biểu cảm của tôi lúc này quá nghiêm túc, khiến con bé sững người. Vốn dĩ luôn không ưa tôi, vậy mà lần này con bé lại im lặng một lúc. Tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt với một đứa trẻ về những chuyện này. Dặn chúng đi ngủ sớm rồi tôi quay người về phòng mình. Nhưng vừa bước ra ngoài, giọng nói non nớt của Niếp Niếp đã vang lên. Nếu mẹ thật sự tốt, tại sao ba mẹ con không thể ở bên nhau? Tại sao mẹ lại phải lấy ba con? Tại sao mẹ nhất định phải làm mẹ con? Tại sao ư? Tôi không nhịn được mà tự cười mỉa bản thân. Vì tôi ngốc, ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, lại muốn đi làm mẹ kế. Còn vì anh ấy nữa, 13. Lại kết thúc trong không vui. Thật ra tôi cũng chẳng trông mong gì việc Niếp Niếp sẽ thật lòng chấp nhận tôi làm mẹ. Ngày tháng cứ thế mà trôi qua thôi. Chương trình lần này cũng sắp kết thúc. Khi tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể thu dọn đồ đạc để về nhà, thì Ngu Thi lại bắt đầu gây rắc rối. Sáng sớm đã chạy đến, không gọi tôi mà trực tiếp bưng đồ ăn đến cho hai đứa trẻ. Thậm chí còn không quên bảo quay phim đi theo ghi hình. Kết quả, Ngu Thi lại đưa cho Niếp Niếp ăn cháo trộn hạt hỗn hợp. Khi tôi vừa vào phòng hai đứa trẻ, liền thấy Niếp Niếp ngồi dưới đất khóc, liên tục gãi tay, sắc mặt cũng không ổn chút nào. Cô cho con bé ăn gì vậy? Tôi vội vàng bước tới, bế con bé lên. Ngu Thi vốn định tranh thủ cơ hội này để gây sự chú ý và gột rửa hình ảnh sau chuyện hôm qua. Giờ đây lại hoàn toàn hoang mang trước tình huống bất ngờ này. Tôi không biết mà, tôi chẳng buồn để ý đến cô ta. Liếc nhìn bát cháo ăn dở đặt trên bàn, liền múc một thìa nếm thử. Lúc này mới nhận ra bên trong có trộn hạt. Niếp Niếp không thể ăn hạt. Giọng điệu của tôi có phần không tốt. Sau đó liền bế Niếp Niếp về phòng mình. Ngu Thi bị giọng nói của tôi làm cho hơi hoảng sợ. Lúc này, buổi livestream vẫn đang tiếp tục. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương trước ống kính. Tôi chỉ nghĩ rằng Lâm Niệm có thể không dậy sớm để làm bữa sáng cho bọn trẻ, không muốn để chúng đói bụng thôi. Tôi thật sự không biết mà. Nhưng khán giả trên livestream lại không chấp nhận lời biện minh của cô ta. Không biết, Ngu Thi đang đùa à? Tôi nhớ hôm qua vừa chơi trò chơi đó, trong đó có nhắc đến thực phẩm mà Niếp Niếp bị dị ứng. Đúng đúng, tôi cũng nhớ lúc đó Ngu Thi còn chạy ra, nói thương con bé các kiểu. Kết quả quay lưng lại đã quên Niếp Niếp dị ứng với hạt. Tôi thật sự cạn lời. Vừa muốn lợi dụng Niếp Niếp nhà tôi để tăng độ nổi tiếng và thời lượng lên hình, nhưng lại không hề thật lòng quan tâm. Đúng là xấu xa quá. Từ giờ trở đi, tôi tuyên bố mình là anti-fan của Ngu Thi. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Cách chương.